kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 58, góc truyện audio.com. Nàng ngồi ngay mép giường nhìn Ninh Giác lau mặt, sau đó nhận lấy khăn để lại trong chậu, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Sao, mặt Ninh Giác đã đỏ như lấy máu. Lẽ ra hắn cũng không đến nổi ngây thơ như vậy, dù sao hoàng tử 15 tuổi đã có thể thành hôn, nhưng cái ghế thái tử này hắn chưa ngồi vững chắc nên rất khó chọn thái tử phi. Cao không được mà thấp cũng không xong, thế là đành phải kéo dài tới bây giờ. Ninh Tương Y rất muốn véo lấy gương mặt đỏ của Ninh Giác nhưng vẫn quả quyết nhịn, ho một tiếng rồi nghiêm túc nói. Là như vậy, tối hôm qua muội nghe được tình báo của huynh thì nghĩ ra được một biện pháp, thái tử ca ca có muốn nghe hay không? Thấy nàng nói vào chính sự, Ninh Giác liền tập trung lắng nghe, hơn nữa hắn ta cũng mong nhanh chóng thoát khỏi cảnh lúng túng này. Ninh Tương Y không phát hiện ý đồ nhỏ của hắn ta, cười một tiếng tiếp tục nói. Hoàng hậu phạm sai lầm, chứng cứ xác thật, chịu trừng phạt là điều tất nhiên. Nếu đã như vậy, hôm nay huynh phải tranh thủ vào cung gặp hoàng hậu, khuyên bà giao ra phượng án, sau đó xin đi chùa Thánh Phật thanh tu, chuộc lại tội nghiệp trước khi hoàng thượng hạ chỉ. Thấy Ninh Tương Y chỉ vài ba câu đơn giản đã quyết định con đường sau này của hoàng hậu, Ninh Giác không khỏi thở dài. Việc đã đến nước này, thay vì chờ phụ hoàng chịu không nổi áp lực mà quyết định phế hậu, thì chỉ bằng khuyên mẫu hậu giao ra phượng ấn, ít nhất còn có thể giữ lại một chút thể diện cuối cùng của một hoàng hậu. Đơn giản vậy thôi sao? Ninh Giác không khỏi hoài nghi đối phương làm như vậy không chỉ muốn kéo mẫu hậu xuống ngựa mà còn muốn giải quyết hắn. Nếu như vậy kế này không thành, nhất định còn có kế sau đang chờ hắn. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ninh Tương Y ngồi ở mép giường, híp mắt, hai chân vô thức đung đưa. Hôm nay nàng mang lắc chân đính chuông nhỏ, khi chuyển động sẽ kêu đình đình đang đang rất hay. Nàng sờ sờ mặt, thốt ra một câu chẳng khác gì thiên lôi đánh xuống. Sau khi thuyết phục hoàng hậu thì thái tử ca ca cũng nên tự xin rời kinh. Ninh Giác trợn tròn mắt theo bản năng nói. Mẫu hậu sẽ không đồng ý đâu. Không chỉ có mẫu hậu, Lưu gia cũng sẽ không đồng ý, bởi vì chỗ tốt lớn nhất khi làm thái tử đó là được ở lại trong cung, đi theo hoàng thượng học tập để sớm tiếp nhận chính sự, hơn nữa nếu như hoàng thượng xuất cung thì còn có thể tạm thời xử lý triều chính. Vinh dự này là độc nhất vô nhị. Nếu hắn ta xin rời kinh, như vậy chẳng khác nào từ bỏ ưu thế cuối cùng, mẫu hậu tuyệt đối sẽ không đồng ý, Ninh Tương Y nhưng nghiêm túc nói. Thái tử ca ca quên rồi sao? Hôm qua ý chỉ của hoàng thượng đã nói rất rõ ràng. Phải dùng thành tích để chứng minh thực lực, cũng có nghĩa là lòng dân hướng về ai thì người đó mới có thể kế vị. Huynh ngay cả kinh thành còn chưa từng bước ra, vậy huynh muốn lấy cái gì để tranh đấu với các vị hoàng tử khác? Lời nàng nói khiến Ninh Giác phải suy ngẫm lại. Bởi vì xưa nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy cho nên hắn thường suy nghĩ theo quán tính, nhất thời không nghĩ xa như vậy. Huống chi không lẽ đối phương chỉ có một cái này thôi? Nhất định họ sẽ ra tay lần nữa. Lần này huynh có thể tránh thoát, vậy lần sau thì sao? Nhưng nếu như bây giờ huynh rời kinh, rời xa vũng bùn này, có thể đứng ngoài cuộc nhìn bọn họ nội đấu. Những lời này khiến Ninh Giác động lòng, những gì hắn ta được học đều là theo quy cách của thái tử. So với âm mưu đấu đá lẫn nhau, trong lòng hắn chỉ có non sông trăm họ. Góc truyện audio.com. Bao nhiêu đêm hắn đốt đèn đọc sách, thức khuya dậy sớm, chỉ vì hy vọng nếu như có ngày mình kế vị sẽ trở thành một vị minh quân như phụ hoàng. Phụ hoàng sẽ đồng ý sao? Hắn ta đã bị thuyết phục. Nhưng phụ hoàng sẽ cho hắn cơ hội rời kinh sao? Hắn nên lấy lý do gì để rời kinh? Những vấn đề này hắn phải suy xét cẩn thận, hơn nữa còn phải thảo luận lại mưu sĩ. Không cần phiền phức như vậy. Ninh Tương Y đột nhiên nhe răng cười, cặp mắt sáng trong suốt. Muội đã thay huynh nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu. Nàng nhanh chóng nói, nếu bệ hạ không đồng ý, huynh hãy hỏi lại ông ta rằng không phải ông ta đồng ý cho tất cả hoàng tử một cơ hội sao, huynh cũng là hoàng tử, phải đối xử công bằng với huynh. Còn lý do rời kinh thì, phải càng phách lối càng tốt. Ninh Giác sửng sốt, nàng nói không sai, hắn cũng là hoàng tử mà thái tử hay hoàng tử cũng chẳng có gì khác nhau. Ninh Tương Y híp mắt lại nói, hiện tại là mùa hạ, Đông Châu, Sơn Đông, hàng năm đều phải xây đê điều chống lũ, năm nay không biết thế nào rồi. Ninh Giác suy nghĩ một chút, ngày hôm trước còn có sổ con đăng báo nói năm nay nước mưa dâng cao, đê lại quá thấp, muốn xin kinh thành chỉ ngân sách để sửa đê. Ninh Tương Y cười một tiếng, quá tốt rồi, huynh yên tâm đi, năm nay sẽ không có việc gì, có điều sang năm chính là lũ lụt 3 năm, cho nên tình trạng đê điều sang năm như thế nào thật đúng là khó mà nói. Hoàng muội muốn ta phụng mệnh sửa đê. Ninh Tương Y lắc đầu, như vậy mặc dù cũng có chiến tích nhưng không thể nói là công lao vĩ đại. Hơn nữa việc này chỉ làm trong thời gian ngắn, hiệu quả lại nhanh, sợ có người sẽ tới cướp công lao. Ninh Giác bật cười, hắn ta cảm thấy Hoàng Muội nói chuyện lúc nào cũng dí dỏm sinh động, xuất khẩu thành thơ. Ninh Tường Y đột nhiên lấy ra một tờ giấy, là bản phác họa bản đồ cả nước, ngón tay như bạch ngọc chỉ vào một nơi. Thái tử ca ca nhìn chỗ này xem, khu vực nàng đang chỉ là sông Long Đằng bên cạnh kinh đô, lại chỉ vào kênh đào của một nhánh sông Ngọc Long nằm phía dưới sông Trường Giang, nghiêm túc nói. Đây là đoạn kênh đào duy nhất của Vương Triều Đại Dục nằm bên trong sông Ngọc Long được xây dựng từ thời Xuân Thu, hơn nữa từ Trường Giang tới sông Hoài Đông Châu. Sơn Đông, nước lại chảy không thông, cộng thêm gần trăm năm qua cũng không có nội chiến, cho nên tới tận bây giờ kênh đào bên trong sông cũng chẳng có tác dụng gì. Sợ rằng hiện tại cũng đã bị tắc nghẽn, hoang phế rồi. Từ lời nàng nói, Ninh Giác đã cảm nhận được một chút gì đó cho nên nghe cực kỳ nghiêm túc, đồng thời, theo hướng ngón tay di chuyển, hắn có thể tưởng tượng ra đó sẽ lệ bức tranh gấm vóc non sông tráng lệ đến nhường nào. Cho nên muội muốn thái tử ca ca tiếp nhận nhiệm vụ đi Đông Châu trị thủy, sau đó mượn nhiệm vụ này nhận lệnh khơi thông kênh đào trong lòng sông Ngọc Long, từ đó tiếp tục mở rộng ra, khơi thông Nam Bắc kéo dài kênh đào từ sông Hoài Thông lên Hoàng Long. Hoàng Hà tiến thẳng lên phía Bắc cuối cùng nối liền với sông Long Đằng bên cạnh kinh thành tạo thành một đường thẳng từ Bắc tới Nam. Lượng tin tức này quá lớn, khiến cho nội tâm Ninh Giác chấn động không thôi đồng thời không khỏi phải suy ngẫm kỹ càng, hồi lâu mới nói. Nếu muốn đả thông toàn bộ từ trên xuống dưới thì phải dẫn nước chảy về một phía, như vậy áp lực của Trung Du và Hạ Du sông Trường Giang phải tăng lên gấp đôi. Vậy chẳng khác nào chỉ song Đông Châu lại gieo mầm bệnh về phía Nam. Góc truyện audio.com, Ninh Tường Y sờ cằm tỏ vẻ cao thâm khó đoán, chậm rãi nói. Nước, vận chuyển liên tục chỉ cần khơi thông hoàn toàn thì sẽ không biến thành tai họa. Hiện tại Đông Châu bị nước tràn, một là vị bên trong sông Hoàng Long tắc nghẽn, sông Ngọc Long cũng vậy, dẫn đến nước không thể chảy tới nơi khác, từ đó mới xuất hiện nước tràn vỡ đê, hai là lòng sông quá cao, nhưng nếu ta xây dựng kênh đào thì cần phải mở rộng đường sông, như vậy mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Huống chỉ phía Nam nhiều đường sông, sau khi dẫn nước vào Trường Giang, nước có thể thông qua những con đường này mà phân tán ra. Có thể nói đây là nhất thông bách thông, cuối cùng tất cả đều hướng về biển khơi. Chỉ cần xử trí tốt chuyện này, ta có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết hoàn toàn nạn hồng thủy cũng không phải là chuyện không thể. Theo lời nàng mô tả, một con đường trải dài từ Nam đến Bắc dần dần hiện ra trong đầu hắn ta. Cách chương.